Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720, nữ nhân chuyện cũ. Tìm được người lưỡng tính, phó hiệu trưởng thuộc về buồn bực sầu não mà chết cái loại này. Muốn là chuyện này không có thể giải quyết, nàng lại tin tưởng Lâm Long tuyệt đối sẽ tại trong thời gian ngắn chết đi. Hiện tại nàng rất hoài nghi Lâm Long đích phương pháp xử lý. Đường cái người nhiều như vậy, làm sao có thể đụng đến? Sớm biết như vậy hội có chuyện như vậy, không nên cùng nữ nhân kia đi mướn phòng. Không muốn hoài nghi ta, muốn mạng sống chỉ có cái này một cái biện pháp. Lâm Long nhìn xem phó hiệu trưởng thản nhiên nói, nữ nhân kia đã từng nói qua, phó hiệu trưởng còn có thể đi tìm nàng. Nói rõ nó biết đạo phó hiệu trưởng vận khí hội biến chênh lệch. Nói không chừng nó còn muốn lợi dụng phó hiệu trưởng đạt tới cái gì không thể cho ai biết mục đích. Như vậy phó hiệu trưởng tính toán không đi tìm nàng, nàng cũng sẽ biết đi phó hiệu trưởng. Nếu như phó hiệu trưởng đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ xuất hiện. Là không biết nữ nhân này đến cùng phải hay không hắc vụ biến ảo. Nếu như không phải hết thảy đều toi công bận rộn, phó hiệu trưởng đến bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng Lâm Long. Lúc này nhìn xem hoài nữ nhân nói, ngươi ở nhà ngoan ngoãn đợi, không muốn khó xử Lâm lão sư. Ừ, yên tâm đi, nữ nhân nhẹ gật đầu. Sau đó phó hiệu trưởng trực tiếp đi ra ngoài, nàng cũng không có lái xe, khắp nơi loạn đi dạo, xem có thể hay không phát hiện lần cùng nàng mướn phòng nữ nhân kia. Phó hiệu trưởng ly khai, nữ nhân nhàn nhạt nhìn Lâm Long một mắt, không mặn không nhạt nói, muốn uống trà sao, vừa vặn có chút khát nước. Lâm Long nhẹ gật đầu, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, một cái hảo hảo nữ nhân như thế nào sẽ thích nữ nhân này. Hơn nữa người nam nhân kia cũng thế, hai nam nhân, bọn hắn không biết là đáng ghét sao. Rất nhanh, nữ nhân cho Lâm Long rót một chén trà, đưa cho Lâm Long sau phối hợp chơi lấy điện thoại. Điện thoại truyền đến trò chơi thanh âm, ta là Vu Yêu Vương, chấm ngoặc kép, xem bộ dáng là tại chơi Vương Giả Vinh Quang, hay là dùng lão A Thơ. Bất quá Lâm Long đối với những trò chơi này không ưa. Hắn cảm thấy chơi trò chơi là ở lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian là lãng phí tánh mạng. Dùng chơi trò chơi thời gian có thể làm tốt nhiều chuyện rồi. Nhìn xem tập trung tinh thần, chơi lấy trò chơi nữ nhân, khả năng nàng quá mê mẩn rồi. Mặt đều mang theo các loại biểu lộ. Mỹ nữ, ngươi vì cái gì ưa thích nữ nhân, mà không phải ưa thích nam nhân đâu. Lúc này, Lâm Long câu được câu không cùng nữ nhân trò chuyện, nói lên vấn đề này, nữ nhân đột nhiên thả tay xuống điện thoại, cau mày, thần sắc mang theo một vòng căm hận. Ha ha, chấm ngoặc kép, nàng tự giễu cười cười, lập tức không oán hận mở miệng nói, tại ta vừa học đại học thời điểm, ta giao cái bạn trai, nhà hắn rất nghèo, đọc không dậy nổi sách, nhưng hắn thành tích rất tốt. Vì hắn, ta bỏ học làm công, thu nhận công nhân tư cho hắn giao học phí. Vừa mới bắt đầu chúng ta rất hạnh phúc. Về sau hắn tốt nghiệp đại học, đã đến một nhà thành phố công ty lớp, trở thành một người dẫn chương trình. Nhưng ở khi đó lên, hắn mỗi ngày đối với ta đánh chửi, những này ta đều nhịn. Đến cuối cùng hắn tự nhiên gọi một đám lưu manh ở nhà thân thể ta. Ta không biết đây là vì cái gì, ta cũng không muốn biết, ta biết đạo ta những năm kia trả giá cố gắng đổi về một đầu bạch nhãn lang. Sao khinh bỉ, tại trước đó không lâu ta mới biết được, nguyên lai hắn cùng công ty tổng giám đốc con gái ở cùng một chỗ. Hắn làm hết thảy là vì đuổi ta đi, ta không đi, cuối cùng hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Ha ha, đàn ông các ngươi không có một đồ tốt. Tại ta lúc rời đi ta quyết định, một ngày kia ta tuyệt đối sẽ báo thù này. Được rồi, tuy chỉ có ngắn ngủn mấy câu, nhưng ta cũng biết, hắn còn có rất nhiều gian khó tân ngươi khẳng định chưa nói. Chính là bởi vì như thế, ngươi là ưa thích nữ nhân. Thực không dám đấu giếm. Thế nam nhân cũng không phải sở hữu tất cả đều là người xấu. Bất quá người nam nhân kia còn thật là đáng chết. May mắn ngươi không có tự sát. Bằng không thì đã đến địa phủ hội xuống địa ngục. Ngươi không chỉ là một cái lão sư đơn giản như vậy à. Hiểu được nhiều như vậy. Hơn nữa ngươi tâm cơ rất sâu. Là ở lợi dụng ta lão công thay ngươi làm việc đúng hay không? Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này rất thông minh à. Tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của mình. Trách không được mới vừa rồi còn có tâm tư chơi trò chơi. Ừ, ngươi nói rất đúng. Thực tế ta là một cái đạo sĩ. Khách mời lão sư. Hôm nay sớm ta phát hiện phó hiệu trưởng mi tâm hiện lên một vòng hắc vụ. Cái này hắc vụ khí tức cùng ta muốn bắt một cái tai họa khí tức giống nhau. Cho nên ta nhận định phó hiệu trưởng tiếp xúc qua tà vật. Sau đó cùng lấy nàng đã đến. Hiện tại xem ra, cùng phó hiệu trưởng mướn phòng chính là cái kia người lưỡng tính là tà vật. Bất quá ta cũng không dám khẳng định. Đợi phó hiệu trưởng tìm được người kia mới có thể xác định là không phải ta muốn bắt tà vật. Nguyên lai ngươi là đạo sĩ. Bất quá thế giới thật sự có quỷ những cái kia sao? Nữ nhân nhịn không được hỏi. Đối với cái này chút ít sự tình. Bất kể là ai đều tốt. Hiện tại bên người có một đạo sĩ. Nàng nhất định sẽ hỏi ra dấu ở tâm nhiều năm vấn đề. Ha ha. Ngươi tâm không phải đã có đáp án sao? Ngươi là nữ nhân thông minh, biết có chút ít sự tình nên phải hỏi, có một số việc không thể nói. Lâm Long nhìn xem nữ nhân nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ta cho ngươi biết cái bí mật a. Chấm ngoặc kép, tại lúc này, nữ nhân cắn cắn bờ môi, nhìn xem Lâm Long có chút do dự nói. Bí mật gì? Lâm Long hỏi. Ta lão công thực tế là cái âm nữ. Nàng là thất nguyệt 14/7 phần 7 giây sinh ra. Ta nghe nói loại nữ nhân này đều là quỷ quái yêu nhất. Ngươi nói cái kia tà vật có phải hay không vì vậy? Sau đó muốn lợi dụng ta lão công đạt tới cái gì không thể cho ai biết mục đích. Thất nguyệt 14/7 phần 7 giây sinh ra. Nắm thảo, nữ nhân kia hẳn là tà vật biến ảo. Khá lắm, nó không phải là muốn âm khí trọng người sao. Lần này tự nhiên bị nó gặp được một cái âm nữ. Cái này nếu không nói, mình cũng không thể phát hiện. Ta nói như thế nào tà vật sẽ tìm được phó hiệu trưởng. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Hai người như vậy trò chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đại khái nửa giờ tả hữu, tay của nữ nhân cơ đột nhiên phát sáng lên. Hơn nữa phát ra, leng keng, một tiếng. Lúc này nàng ấn mở hơi tín xem xét. Sau đó mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem Lâm Long nói. Lão công tìm được nữ nhân kia rồi. Tại Tĩnh Hải thành phố Đế Hào khách sạn 444 gian phòng. 444 gian phòng. Không tốt, nhanh, nàng gặp nguy hiểm. Lâm Long đồng tử co rụt lại. 444 gian phòng. Không phải tử ấy ư? Kết hợp nàng là âm nữ, phó hiệu trưởng tuyệt đối nguy hiểm. Tính toán không phải âm nữ, đi 444 gian phòng cũng gặp nguy hiểm. Đây cũng là rất nhiều người mua nhà phòng cho thuê đều không muốn nhiễm bốn nguyên nhân: điểm xấu, âm khí trọng, thậm chí rất nhiều lâu đều không có bốn lâu. Càng đừng đề cập 444 gian phòng, thậm chí một cái bốn đều không có. Bốn lâu, chết lâu, ai hội mua nhà? Đế Hào khách sạn lúc trước kiến tạo thời điểm cũng không muốn bốn. Nhưng là mời đến thầy phong thủy cùng hắn tại đây nhất định phải bốn. Không muốn điểm xấu, thực tế Đế Hào khách sạn kiến tại phong thủy theo như lời dương mạch. Dương mạch dương khí rất nặng. Cho nên muốn bốn, đạt tới âm dương hòa hợp, độc âm không dài, cô dương không sinh, bất kể là cái gì, đều có âm dương hai mặt, như thiên là dương, địa vi âm, ban ngày là dương, đêm tối là dương, hạ là âm, nóng là dương, hàn là âm, đợi, nếu như chỉ có Dương, đó là cô Dương không sinh, Đế Hào khách sạn tuyệt đối sẽ không có cái gì sinh ý. Nếu như chỉ có Âm, là độc, không dài, khi đó Đế Hào khách sạn tuyệt đối là quỷ quái thiên đường. Bất quá Đế Hào khách sạn là kiến tại Dương Mạch, không có khả năng độc âm không dài, chỉ có cô Dương không sinh, nhưng đã có bốn, là âm dương điều hòa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.